Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 633, hai chị em gái. Người hung nhân nhà làm gì? Salatat hất cằm lên, liếc hắn một mắt, Ang Ma giận không chỗ phát tiết. Hắn là cái gì cảm giác lực? Dõi mắt toàn bộ Azeroth, vượt qua hắn dùng hai cái tay cũng có thể đếm được. Liền ngủ cũng có thể nhận ra được chu vi mấy chục cây số gió thổi cỏ lay. Nhưng dù vậy, đêm qua hắn vẫn không thể nào phát hiện. Salatat lại len lén biến ảo người lớn. Một niệm đến đây, hắn đột nhiên nghĩ thông một chuyện. Không khỏi thốt nhiên giận dữ. Một quyền đánh vào trên vách tường. Chấn động được bụi bặm xúc miệng mà rơi. Tối hôm qua cũng là ngươi giở trò quỷ. Làm gì? Salatak không tỏ ý kiến liếc hắn một mắt. Một bộ có bản lãnh sẽ tới đánh ta ô dáng vẻ. Ta xem ngươi như vậy mệt mỏi. Sẽ để cho ngươi ngủ ngon giấc. Cái này có gì không đúng sao? Ang Ma nghe đến bây giờ làm sao có thể còn không rõ ràng. Salatak không chỉ có thôi miên mình. Dẫn động mình nội tâm ấm áp nhất nhớ lại. Còn để cho Mayep cũng liền nói. Mới làm ra tối hôm qua loại chuyện đó. Ngươi đang đùa với lửa. Salatat, ta còn chưa nghĩ ra nên như thế nào xử lý ngươi. Chờ ép ta làm quyết định. Hắn nhìn chằm chằm Salatat ánh mắt. Cắn răng nghiến lợi. Được, phô trương thanh thế. Salatat một chút cũng không bị hù dọa. Bên trong cơ thể ngươi tồn tại hàng loạt bóng tối năng lượng. Hay là đến từ ta vị kia cường đại nhất huynh đệ bổn nguyên lực lượng. Một khi ngươi thời gian dài tâm cảnh không yên, đạt tới điểm giới hạn, bóng tối năng lượng liền sẽ lần nữa rơi vào mất thăng bằng. Đến lúc đó suy nghĩ của ngươi ắt sẽ bị u ám mặt chiếm đoạt một điểm này không cần ta nhắc nhở ngươi. Chứ, nàng dừng một chút, đưa tay sửa sang lại Ang Ma áo quần. Ta để cho đối với ngươi lòng trong lòng tình yêu mai ghép xa đâu xong trực diện mình nội tâm. Thuận tiện để cho ngươi ngủ ngon giấc, vẫn còn ở trong mộng lấy được, tỉ tỉ, trấn an không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh tiên chi lại còn có. Hả, dùng các ngươi phàm nhân nói về, yêu tỉ tình tiết, ngươi vì vậy tiêu trừ đoạn này thời gian tích lũy áp lực. Tâm cảnh về lại cân bằng. Khỏi bị sau đó vô cùng phiền toái. Thật ra thì ngươi trong lòng rõ ràng. Ta là ở chân tâm thật ý trợ giúp ngươi. Chỉ là không cách nào đồng ý ta làm việc phương pháp thôi. Nhưng ngươi không có cách nào không thừa nhận. Ta phương pháp được hữu hiệu. Nàng dừng một chút. Hỏi, thuận tiện một đề ra. Ta không có đầu độc các ngươi bất kỳ một người. Chỉ là để cho các ngươi. Trực diện con tim chân tình thực cảm mà thôi. Cái này tổng không thể nói là chuyện xấu chứ. Ang Nga không có cách nào trả lời. Bởi vì Salatat nói không sai. Đoạn này thời gian, theo càng phát ra tới gần thượng cổ trận chiến điểm cuối. Mình lại càng có thể cảm nhận được sắp gánh nổi trách nhiệm nặng nề có đáng sợ dường nào ở chỗ này. Sau 10.000 năm bên trong thủ vọng Azeroth, đi sửa đăng lịch sử. Ở vô tận cô độc bên trong, chờ đợi mình quen thuộc cái đó que tha lơ, cái đó rực rỡ nhiều màu đời sau đến. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, làm tự xem, người đổi kiếp tổ ba người, xuyên qua Nodomu thời gian cửa truyền tống trở lại mình. Nhung nhớ hoài chủ thời gian tuyến cùng người nhà đoàn tụ lúc. Mình được có hơn ghen tị, mỗi lần nghĩ tới những thứ này. Trong cơ thể hắn bóng tối năng lượng liền sẽ dục dịch. Định xông phá trật tự lực phong tỏa. Xâm nhiễm hắn ý chí. Tỉnh dậy. Hắn quả thật. Cảm thấy tốt hơn nhiều. Tâm cảnh vậy thực đánh tại hiện trường khôi phục ôn hòa. Salatat giúp hắn cài nút bởi vì kịch liệt nện tường động tác mà đổ xuống lãnh trừ. Còn nói. Làm ơn. Ta cũng đem mình bản thể giao cho ngươi. Sống chết toàn ở ngươi thời gian vừa niệm. Có thể ngươi vẫn là cầm vậy bộ phàm nhân ánh mắt đối đãi ta. Ta đã từng là cái thượng cổ thần. Thì đồng nghĩa với cả đời cũng phải là hư không nô bộc sao? ta lại không thể bỏ ám đầu minh. Nàng khẽ cười một tiếng. Được rồi, thật ra thì theo bỏ ám đầu minh không có quan hệ gì. Ta chỉ là chán ghét mỗi ngày tổng sống ở hủ hóa và âm mưu quỷ kế bên trong. Muốn tìm một có thể giúp được nhà ta hòa. Cùng nhau truy tìm, sinh mạng ý nghĩa, thôi. Ngược lại thì ngươi, rõ ràng không tín nhiệm ta, nhưng vẫn không có giết chết ta. Ta đoán, ngươi nhất định thấy được liên quan tới tương lai của chúng ta. Ngươi biết ta cuối cùng sẽ và ngươi tiến tới với nhau. Nhưng bởi vì năng lực à vẫn là cái gì khác hạn chế. Không làm rõ ràng hết thảy các thứ này kết quả là làm sao phát sinh. Liên tưởng đến ta là một cái thượng cổ thần, ngươi theo bản năng cho rằng ta là bị đến nào đó lọc sạch mới mau chóng tỉnh ngộ. Nếu không tuyệt sẽ không quay đầu đối phó mình hư không chủ nhân. Ngươi đối với lần này rất tin không nghi ngờ, cho nên đâu làm ta mang tràn đầy thành ý đến tìm ngươi thời điểm ngươi cho rằng không bị lọc sạch ta là hư không thế lực không tiếc lấy đặc biệt là Jesaren và Nerzot trăm ngàn năm bố trí làm giá. Không tiếc hết thảy đánh vào bên cạnh mình gián điệp. Đúng không? Thật ra thì nên làm ta cũng làm. Ngươi nếu là quyết tâm cho rằng ta là người xấu. Vậy không quản ta làm gì cũng không cách nào lấy tín nhiệm tại ngươi. Bởi vì ngươi chỉ sẽ đem ta cử động làm đa mưu túc trí âm mưu cử chỉ. Những lời này. Nói ra Angma toàn bộ nghi ngờ, nghe được hắn vừa kinh hãi, vừa đành chịu, đành phải thầm nói Salatat không hổ là đã từng hạ xuống Azeroth năm đại thượng cổ thần một trong. Không hổ là trên cái thế giới này đáng sợ nhất tồn tại một trong. Chỉ dựa vào dấu vết liền nhìn thấu mình, hắn đúng là như thế hoài nghi, nhưng vấn đề này lại căn bản không cách nào nghiệm chứng. Dẫu sao mình đã sớm mất đi thời gian lực, đã không cách nào xem xét tương lai, bất chi bất giác gian, tức giận ở đáy lòng đã tiêu tán mất tăm. Hắn thở dài nói, sau này đừng nữa làm loại chuyện như vậy. Ta sẽ tiếp tục xem xét ngươi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta nếu là vào vị kia mai dép, tỉ tỉ, tán gẫu một chút cái gì? Ngươi tổng không thể ngăn ta chứ? Salatat nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực hắn, thấp người xuống, từ hắn trụ ở trên vách tường cánh tay phía dưới chui ra ngoài. Sắp đến cạnh cửa lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng hắn đưa ra một cái tay, nói, cho ta tiền. Biết rất rõ ràng đây là một cái do bóng tối năng lượng hình thành thân thể. Bên trong chuyên trở ý chí cũng cùng, cô gái, tiểu muội muội. Loại này từ ngữ hoàn toàn không trở bên. Thậm chí còn là một cái từng đối với Azeroth lòng trong lòng vô tận ác ý thượng cổ thần. Có thể, chỉ như vậy từ, đừng nói, thật theo một cái hướng ca ca đòi tiền cao đẳng tinh linh cô gái không có bất kỳ khác biệt. Tiền, trong trầm tư Angma trong chốc lát không phản ứng kịp. Tiền gì? Salatrap bất đắc dĩ chống nạnh. Ánh mắt giống như ở xem một người ngu. Cô gái đi dạo phố chẳng lẽ không cần tiền sao? Người tổng sẽ không nguyện ý thấy. Ta dùng ảo thuật đổi ra tiền vàng lừa bịp những cái kia hàng rong chứ. Angma dưỡng sốt một chút. Hắn ở Surama thành ngây ngô lâu như vậy. Từ trước đến giờ là bất kể cần gì đều có người lập tức đưa đến trước mắt. Căn bản không cần mình phí tâm. Trong tay nào có một phần tiền. Salatat thấy vậy lắc đầu một cái, chỉ được tự mình ra tay cơm no áo ấm. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, trên bàn bằng bạc bữa ăn cái, ly bàn, tất cả đều bị thu lấy tới. Ở ma pháp dưới tác dụng nhanh chóng hòa tan, biến thành mười mấy cái lượng lòe lòe ngân tệ. Phía trên lại còn có Azethara nữ hoàng ảnh chân dung điêu khắc. Cũng không biết nàng là từ đâu xem ra. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, nàng hài lòng đem ngân tệ chứa vào túi, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Trước khi đi, vẫn còn ở thế giới tinh thần cho Angma đưa câu, nếu là cảm thấy khó giữ được hiểm. Lo lắng ta đối với ngươi vị kia mai dép, tỉ tỉ, làm gì nói. ta bản thể ngay tại trong phòng. Ang Ma bất đắc dĩ đỡ chán, một kéo cửa phòng ra. Sa La Thoan ngay tức thì liền biến mặt, vểnh miệng, ủy khuất trông mong, giống như bị khiển trách vậy. Nàng hướng chờ ở trong viện Mai Dép đi tới, trong miệng còn đô lầm bầm nàng, làm sao tổng lề mề. Nàng đi lâu như vậy, Mai Dép dĩ nhiên biết không phải là chuyện nhỏ gì, mặc dù không tốt hơn hỏi người ta chuyện nhà. Nhưng Salatat dáng vẻ thật sự là quá đáng thương, vẫn là không có nhịn được. Hỏi, Salatat tiểu thư, ngươi thế nào? Dặn dò ta mà, nói ta không nên mới quen cứ như vậy tùy tiện, muốn tỉ tỉ ngươi y phục mặc, còn để cho ta ngoan một chút, đợi hồi vào thành không muốn cho chị ngươi thêm phiền toái cái gì. Thiệt, loang, Mai Dép cười cười, loại chuyện này. Nàng quả thật không tốt lắm theo nói tiếp. Salagat tiến lên nắm ở nàng cánh tay, hết sức thân mật hỏi, đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ca ta như thế nào? À, Mai Dép nhất thời hoảng hồn, đỏ mặt được giống như chín mùi trái táo. Salagat nhíu lại lỗ mũi, mười phần nghịch ngợm nói, đừng xấu hổ, nói một chút, tiên tri dĩ nhiên, rất tốt à. Lại có phong độ, lại, Mai Dép hết sức quẫn bách gỡ vuốt tóc. Hai người rõ ràng sáng nay mới biết, nhưng tựa như quen biết đã lâu bạn gái thân vậy, thân mật kháng khít. Nhắc tới vậy thật là kỳ quái. Chỉ có thể nói, Salatat không hổ là một vị thượng cổ thần. Thật sự là quá hiểu đắc nhân tâm. Đầu độc người phàm dễ như trở bàn tay. Vậy lấy lòng một cái người. Tự nhiên vậy không nói ở đây. Kata hắn chính là một trong nóng ngoài lạnh người. Mới vừa ở trong phòng thời điểm, nghe được ta nói buổi sáng săn thú thời điểm ngươi thiếu chút nữa bị đầu kia rừng rậm cho sói cắn. Phải cánh tay, hắn một chút liền hoảng hồn. Quở chất ta thật lâu đâu. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn xem ngươi thời điểm ánh mắt sao? Bên trong cũng bốc lên đốm sáng nhỏ đâu. Salatat kéo Mai Dép cánh tay, cùng nhau hướng Surama thành đi. Nàng vóc người rất thon nhỏ, cho đến Mai Dép bả vai, từ xa nhìn lại, trừ chủng tộc không cùng, ngược lại thật xem đối với tỉ muội. Thật, có thật không? Dĩ nhiên, đầu tháng hắn đến phía đông đi tìm ta. Nhất trước không phải nói Surama thành sinh hoạt có bao nhiêu thích ý, mà là cái gì? Mà là một cái liên quan tới một vị tư thế oai hùng hiên ngang nguyệt thần điện nữ tế ti câu chuyện, ai nha, vậy kêu là một cái cuồn cuộn không ngừng. Ta chưa từng gặp qua hắn như vậy. Chấm ngoặc kép, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-nối-ti-s-i-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.